Thần phẩm đạo thánh, chương 174, tăng lên thánh phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông cũng không nhìn ra có khác biệt gì so với ma nhân bình thường báo ra ma danh, cũng không biết được là có hữu hiệu hay không, không thể làm gì khác hơn là đem thơ chính mình đã nghĩ ra trước đó đọc lên, nhìn một chút xem có thể giải ra ma danh của Nhất Nhật hay không. Trong núi phương Nhất Nhật, thế gian đã ngàn năm. Bạch Thương Đông ngưng mắt nhìn Nhất Nhật, nói ra một câu rất đơn giản. Những lời này xuất phát từ một truyền thuyết thần thoại, nói về một tiều phu lên núi đốn củi. Sau khi vào bên trong núi, nhìn thấy có một ông già cùng một đồng tử ngồi ở bên dưới một cây cổ thụ đánh cờ, tiều phu có chút yêu thích liền đứng ở bên cạnh quan sát. Chờ sau khi tiều phu xem xong ván cờ đó, mặt trời đã sắp xuống núi, tiều phu vội vàng từ trong núi chạy ra. Nhưng sau khi hắn ra khỏi núi, lại phát hiện ra tất cả mọi thứ đều đã hoàn toàn khác so với trong ấn tượng của hắn. Tòa nhà của hắn đã sớm không còn thấy tăm hơi, nơi đó đã biến thành một khu vực đồng ruộng. Nguyên bản chỉ có nhà của hắn ở dưới chân núi, bây giờ bất ngờ đã biến thành một tòa thành trấn. Sau khi tiều phu hỏi thăm người xung quanh mới biết, bây giờ cách thời điểm hắn vào núi đã hơn ngàn năm, đã không biết được là đã trải qua bao nhiêu triều đại cùng thế sự xoay vần đổi rời, mà tiều phu kia vẫn còn duy trì bộ dáng năm đó. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện thần thoại xưa, nhưng Bạch Thương Đông lại cảm thấy câu nói cùng câu chuyện kia vô cùng hợp với năng lực của Nhất Nhật, cho nên mới đánh cược một lần, thử xem câu này có thể giải ra ma danh của Nhất Nhật hay không. Bạch Thương Đông khẩn trương nhìn chằm chằm vào Nhất Nhật, chỉ thấy trên trán Nhất Nhật đột nhiên tỏa ra hào quang, lóa mắt giống như là mặt trời, trong lòng lập tức mừng như điên, ha ha, thì ra là lại có thể, sớm biết như thế thì cần gì phải lãng phí nhiều miệng lưỡi như thế với ma nhân, trực tiếp khống chế hắn là được. Chú ấn cùng chú liên của Nhất Nhật ầm ầm vỡ tan, bị thập phương cổ đế hấp thu, lại biến thành một con mắt. Trong nháy mắt hình thành con mắt này, hư ảnh của thập phương cổ đế thoáng cái đã trở nên đầy đặn, giống như là vẽ mắt cho rồng làm cho chân long sống lại, mặc dù vẫn còn là hư ảnh như trước, nhưng lại để cho người ta có một loại cảm giác sinh động, cảm giác như là ánh mắt tràn đầy linh động. Thánh phẩm, ta cuối cùng tấn thăng đến thánh phẩm rồi, thập phương cổ đế cũng đã đại viên mãn. Chỉ cần lại đi phá mê đề của thánh đạo bi, liền có thể tấn thăng chân nhân. Trong lòng Bạch Thương Đông mừng như điên, mặc dù ở trên đường tu hành, lúc này mới chỉ là bước ra một bước nhỏ, khoảng cách đạt tới thánh nhân còn rất xa xôi, nhưng đối với Bạch Thương Đông mà nói, đây đã là thành tựu rất hiếm có. Lúc ở địa cầu, làm gì sẽ có chuyện liều mạng như vậy, hắn đã mấy lần trở về từ cõi chết, nếu không phải là có phúc lớn mạng lớn, rất có thể đã sớm không còn trên nhân thế. Lúc này thu được thành tựu lại càng thêm làm người ta cảm thấy vui sướng. Hưng phấn đi qua, Bạch Thương Đông đã tính toán phải như thế nào để tấn thăng cấp chân nhân. Cần phải chọn một khối thánh đạo bi là điều kiện cần, nhưng mà khác với tấn thăng văn sĩ, từ lúc tấn thăng cấp chân nhân mà bắt đầu, lúc phá giải thánh đạo bi, chẳng những phải phá được mê đề của thánh đạo bi, còn phải đánh bại bia linh của thánh đạo bi, thiếu một thứ trong hai cũng không tấn thăng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của bia linh, bình thường đều tương đương với tiêu chuẩn của chân nhân sơ kỳ, là một văn sĩ, muốn đánh bại một chân nhân, đây vốn chính là chuyện vô cùng khó khăn, huống chi còn phải dùng văn chương giải mê đề của thánh đạo bi. Nhưng mà đối với Bạch Thương Đông mà nói, tìm ra lời giải đề cũng không khó lắm, đánh bại một cái bia linh tương đương với chân nhân sơ kỳ, hắn cũng vô cùng có lòng tin. Nhưng Bạch Thương Đông lại còn có một sự phiền não mà người bình thường không có. Đó chính là phải tuyển chọn một khối thánh đạo bi thánh phẩm thích hợp với bản thân để tấn thăng chân nhân. Nếu như người khác có thể lấy thánh đạo bi thánh phẩm tấn thăng chân nhân, đó cũng đã là thiên ân vạn tạ, bái thần tạ Phật rồi, đâu còn có chuyện chọn lựa nữa. Nhưng Bạch Thương Đông lại khác biệt, hắn đã đi tới mức như thế, làm sao lại cam tâm chỉ chọn một khối thánh đạo bi bất kỳ để tấn thăng chân nhân, đương nhiên là muốn tìm một khối thánh đạo bi đứng đầu tương hợp với thập phương cổ đế. Bạch Thương Đông liếc nhìn tài liệu về thánh đạo bi bên trong Nam Ly Thư Viện, trong toàn bộ Nam Ly Thư Viện, thánh đạo bi thánh phẩm cấp chân nhân tổng cộng có 4 khối, mỗi một khối tạo thành thần quang đều có sự khác biệt, hơn nữa cũng có liên quan tới văn chương lúc tìm ra lời giải đề, coi như là cùng một khối thánh bia đạo, bởi vì văn chương khác nhau, cuối cùng thu được thần quang cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà tóm lại, đặc tính của thần quang do 4 khối thánh đạo bi này biến thành theo thứ tự là, chân mệnh đạo ấn gia tăng dung lượng thần quang, chân mệnh đạo ấn dung hợp nhiều hơn một loại thần quang kèm theo thiêu đốt lực lượng, cùng với gia tăng độ tinh khiết của thần quang. 4 loại đặc tính tự nhiên là đều rất hữu dụng, chân mệnh đạo ấn luyện hóa thần quang thánh phẩm, có thể luyện hóa dung hợp 10 loại thần quang, thêm một loại chính là có thể dung hợp 11 loại thần quang, chuyện này tự nhiên là đã chiếm tiện nghi rất lớn. Chân mệnh đạo ấn gia tăng dung lượng thần quang, thứ này cũng rất quan trọng, lúc luyện hóa dung hợp thần quang, sẽ có thể tận khả năng hấp thụ nhiều thần quang, để cho chân mệnh đạo ấn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thần quang dự trữ cũng càng thêm hùng hậu. Hơn nữa có một ít loại quang chi linh, bản thân thần quang vô cùng khổng lồ, nếu như chân mệnh đạo ấn có sức chứa thần quang không đủ, cũng rất có khả năng sẽ luyện hóa thất bại. Giống như quang chi linh bên trong ly nhân tuyền kia, cũng là bởi vì bản thân ẩn chứa thần quang bàng bạc như biển, căn bản là không có ai có thể chịu đựng được, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa có ai luyện hóa thành công. Độ tinh khiết của thần quang gia tăng thì càng không cần phải nói, nếu hấp thu thần quang có khả năng tinh luyện, tự nhiên là sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với thần quang bình thường, hơn nữa thần quang sau khi được tinh luyện, cũng sẽ tương đương với việc biến tướng tăng lên dung lượng thần quang của chân mệnh đạo ấn. Về phần hiệu quả thiêu đốt kèm theo, thứ này thì Bạch Thương Đông sẽ không cần suy tính, đối với loại đặc tính lực lượng thuần túy kèm theo này, Bạch Thương Đông cũng không thích cho lắm, cảm giác không bằng ba loại khác. Rốt cuộc nên lựa chọn loại nào mới tốt đây? Trong lúc nhất thời Bạch Thương Đông cũng có chút do dự không thể quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục lật tài liệu, rất nhanh Bạch Thương Đông đã phát hiện ra, trừ 4 khối thánh đạo bi thánh phẩm này ra, Nam Ly Thư Viện vẫn còn có một khối thánh đạo bi thánh phẩm cấp chân nhân khác. Chỉ là khác với 4 khối kia, một khối thánh đạo bi thánh phẩm này, từ lúc được mang về Nam Ly Thư Viện tới nay, cũng không có ai có thể giải ra mê đề ở trên mặt nó, tự nhiên cũng không có ai biết được thần quang mà nó ẩn chứa rốt cuộc là đặc tính gì. Ghi chép đối với khối thánh đạo bi này, cũng giới hạn ở bề ngoài cùng lai lịch của nó, trừ ra cũng không có thêm nhiều tin tức. Đáng tiếc, không biết đến cùng thì khối thánh đạo bi này dựng dục ra thần quang dạng gì, nếu trực tiếp giải ra mà nói, nếu như không thích hợp với bản thân, ngược lại cũng không hay. Bạch Thương Đông âm thầm suy tư, đối với mạo hiểm dạng này, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Đột nhiên, Bạch Thương Đông nghe được sau lưng truyền tới một tiếng động kỳ dị, bị dọa cho sợ hết hồn. Xoay người nhìn, phát hiện ra ma nhân bị giải ma danh nhất nhật kia, vậy mà miệng nhúc nhích, giống như là đang nói cái gì, nhưng lại không nói ra được, chỉ là miệng vẫn đang lay động, phát ra âm thanh chít chít kỳ quái. Bạch Thương Đông rất kinh ngạc, ma nhân nhất nhật này thật sự là không đơn giản, sau khi bị hắn hoàn toàn khống chế thể xác và tinh thần, lại còn có một tia thần trí, mặc dù đã không thể làm gì được, nhưng mà năng lực như vậy đã vô cùng để cho người ta cảm thấy giật mình. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Thương Đông trầm ngâm trong phút chốc, tiêu trừ một ít ảnh hưởng của cổ đế chi huyết đối với nhất nhật, để cho hắn có được ý thức thanh tỉnh, có khả năng tiến hành trao đổi. Ta dùng một bí mật lớn làm giao dịch với ngươi. Đôi môi nhất nhật lay động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông nói. Hắn biết rõ là Bạch Thương Đông đã khống chế hắn đạt được mục đích, như vậy thì hắn đã vô dụng rồi, rất có thể Bạch Thương Đông sẽ hạ sát thủ đối với hắn, mà hắn cần phải nghĩ biện pháp giữ được mạng của mình. Cách chương.